Chương 5 Kusali Pháp tích tụ công đức của kẻ hành khất, diệt trừ bốn ma dương bằng một độc chiêu. Bây giờ, hãy nói đến một pháp tu ngắn gọn là pháp cúng dường chính thân thể của ta, cũng còn được gọi là Kusali, pháp tích tụ công đức của kẻ hành khất. Bởi pháp tu này được nối kết với pháp bổn sư du già, Guru Yoga. Trong tập luận giải An trú trong chân tánh, nên việc kết hợp pháp tu Kusali với Guru Yoga là việc có thể chấp nhận được theo một phương thức khác, và phương thức này cũng không có gì mâu thuẫn với phương thức kết hợp như đã nói ở bên trên. Pháp Kusali cũng có thể được thực hành như là một phần của công phu tích lũy công đức, song song với việc cúng dường Mạng Đà La. Kết hợp với pháp cúng dường Mạng Đà La sẽ là cách thức pháp Kusali này được giảng dạy ở đây, phù hợp với truyền thống khẩu truyền đã từng giảng dạy về pháp ấy. Một La Mã, thân thể như một phẩm vật cúng dường. Từ Kusali có nghĩa là người hành khất, để dung bồi phước đức và trí huệ, các hành giả du già, yogi, chẳng hạn như là những ẩn sĩ sống ở trong núi non, là những vị đã từ bỏ cuộc đời bình thường. Họ dùng hình thức quán tưởng để cúng dường thân thể của chính họ khi không có được các vật sở hữu nào khác để có thể dâng lên cúng dường. Tất cả những sở hữu vật chất khác mà chúng ta đã lo lắng và nỗ lực thâu thập cho bản thân ta, thật ra chỉ là để chăm chút cho thân xác của chúng ta. Và khi so sánh với bất kỳ tài sản nào khác, thì rõ ràng là thân xác của chúng ta là vật sở hữu mà ta yêu quý nhất. Như thế, so với việc cúng dường bất kỳ tài sản nào khác, việc chúng ta cắt đứt lòng mê đắm thân xác mình và sử dụng thân xác này như một phẩm vật cúng dường, thì điều này thật lợi lạc hơn nhiều. Có câu nói rằng, cúng dường ngựa hay voi của bạn thì giá trị bằng hàng trăm các phẩm vật cúng dường khác. Cúng dường con cái hay vợ chồng bạn thì tương đương hàng ngàn các phẩm vật cúng dường khác. Cúng dường thân thể của chính bạn thì giá trị bằng hàng trăm ngàn lần các vật phẩm cúng dường khác. Magic Lebrun có nói, bởi không hiểu rằng việc từ bỏ thân xác không chút tham luyến là tích lũy phước đức và trí huệ. Nên con đã bám luyến vào thân xác yêu quý này, con sám hối điều này với hóa thân của mẹ. Hai La Mã, pháp tu cúng dường thân xác. Trước tiên, nếu bạn quen thuộc với pháp quán tưởng, bạn có thể chọn cách phóng tâm thức của bạn thẳng vào không gian và quán tưởng tâm thức của bạn lập tức hiện ra như là bà mẹ chân chính sắc đen phẫn nộ. Nếu bạn không quen quán tưởng, thì hãy tưởng tượng trong trái tim của bạn giọt tinh túy của tâm thức bạn trong thân tướng của bà mẹ phẫn nộ. Bà đang nhảy múa lắc lư, bàn tay phải vung cao một lưỡi dao cong lên không trung, và bàn tay trái cầm một bình bát làm bằng sọ người đầy máu, giơ cao ở phía trước ngực ngay khoảng trái tim. Cái đầu kêu en ét của một con lợn cái màu đen nhô ra từ phía sau tay phải của bà. Bà mặc y phục của một thiên nữ phẫn nộ. Khi bạn phát ra âm pet, thì bà mẹ phẫn nộ bay lên qua kinh mạch trung ương của bạn, ngay vào giây phút bà phóng giọt qua cửa Phạm Thiên Brahma trên đỉnh đầu bạn. Thân bạn trở thành một tử thi và ngã quỵ xuống. Ở đây, đừng nghĩ rằng thân bạn có một hình tướng thông thường. Thay vì thế, hãy hình dung thân thể ấy béo mập, khổng lồ, to lớn như toàn thể vũ trụ gồm 1 tỷ thế giới. Với một độc chiêu duy nhất bằng lưỡi dao cong trong bàn tay phải, bà mẹ sắc đen phẫn nộ là tâm thức bạn mà bạn quán tưởng trong sắc tướng bà mẹ phẫn nộ lập tức lạng trên đỉnh sọ của thân thể vô tri ở khoảng cặp chân mày để làm thành một cái bình bát bằng sọ người. Một lần nữa, hãy thiền định rằng bình bát bằng sọ người này không lớn như bình thường trong thực tế, mà lớn như thể toàn thể vũ trụ gồm 1 tỷ thế giới. Bằng bàn tay trái, bà mẹ phẫn nộ nhặt bình bát sọ người và đặt bình bát ấy dưới cặp lông mày của bình bát, nhìn về phía bà trên một chiếc kiềng 3 chân làm bằng 3 cái sọ người. mỗi cái sọ lớn như núi Tu Di. Rồi với lưỡi dao có hình móc câu trong bàn tay phải, bà nâng toàn thân tử thi và đặt vào trong bình bát sọ người trên chiếc kiềng ba chân. Bây giờ hãy quán tưởng trong không gian trên cái sọ một chữ hang màu trắng với bản chất là cam lồ, và dưới cái sọ là nét dịch thẳng đứng của một chữ A màu đỏ có bản chất là lửa. Khi bạn đọc Om A Hum, lửa cháy bùng lên từ dịch thẳng của chữ A và đun nấu bình bát sọ người cho tới khi tử thi cháy xèo xèo và tan ra thành cam lồ. Nước cam lồ sôi lên và tràn đầy cả cái sọ. Mọi thứ hôi thối và bất tịnh tràn ra ngoài dưới hình thức là một thứ dán bọt hơi bốc lên từ nước cam lồ và chạm vào chữ hang. Nhờ sự va chạm này mà chữ hang như được hun nóng. Chữ hang rỉ ra những dòng cam lồ đỏ và trắng, nhỏ xuống và hòa trộn nhau trong một hợp thể bất khả phân ở trong cái sọ. Bản thân chữ hang tan ra thành ánh sáng và cũng tan thành chất cam lồ. Khi quán tưởng tất cả những điều này, bạn hãy tụng Phép từ giải thoát tôi ra khỏi mê đắm sát thân và vân vân. Sau đó, khi bạn lặp lại Om A Hum, hãy quán tưởng rằng chữ Om tịnh hóa chất cam lồ gồm tất cả những gì bất toàn thiện của màu sắc, hương vị và vân vân. Chữ A làm chất cam lồ tăng trưởng gấp nhiều lần, và chữ Hum chuyển hóa chất cam lồ thành tất cả những gì mà ta có thể ước muốn. Chất cam lồ này biến thành bản chất của chất cam lồ tuyệt hảo của trí huệ nguyên sơ, hiển lộ trong dạng những đám mây cuồn cuộn và có thể thỏa mãn bất cứ điều gì bạn đang khao khát. Hãy quán tưởng trên bầu trời trước mặt bạn một chiếc ngai chất đầy những chiếc nệm bằng lụa. Ngự trên đó là vị thầy gốc, bổn sư, tôn quý của bạn trong thân tướng của con người. Ở trên ngài là các đạo sư dòng truyền thừa. Xung quanh ngài là tất cả các bổn tôn, di đam. Và phía dưới trong khoảng không phía trên bình bát sọ người là 75 vị hộ pháp vinh quang cùng tất cả tập hội những hộ pháp khác. Cả những vị hộ pháp trí tuệ lẫn những hộ pháp bị nhiếp phục do nghiệp quả của các hành động trong quá khứ của họ cùng với các vị thổ thần, thổ địa. Phía dưới bình bát sọ người, hãy quán tưởng tất cả mọi chúng sinh trong sáu cõi và tam giới. Trong số ấy, có các vị khách chính của bạn là 80.000 loại chúng sinh gây ra chướng ngại, 15 đại ma quỷ săn bắt trẻ con, và tóm lại, tất cả những kẻ gây ra chướng ngại và những người mà bạn mắc nợ nghiệp, ngập đầy như vô lượng vô số những hạt bụi trong một tia nắng. Một nhỏ, bữa tiệc trắng dành cho thượng khách. Bây giờ, hãy quán tưởng rằng vị thầy gốc của bạn, các đạo sư dòng truyền thừa và tất cả thánh hội chư Phật và Bồ Tát ở trên đầu vị thầy, tất cả đều hút lấy chất cam lồ bằng lưỡi của các ngài. Lưỡi ấy có hình dạng như những cái ống chày kim cương rỗng. Kết quả của việc quán tưởng này là bạn thành tựu pháp tu tích tập, giải thoát khỏi các chướng ngại và những giới nguyện mà bạn đã vi phạm hay những thệ nguyện mà bạn đã phá vỡ sẽ được tịnh hóa, cũng như bạn sẽ đạt được các thành tựu thông thường lẫn thành tựu siêu việt. Các bổn tôn Di Đàm và các vị hộ Phật Đê Ti của 4 và 6 cấp bậc điển đang dây quanh vị thầy cũng đang thọ dụng chất cam lồ, hút chất cam lồ ấy bằng những chiếc lưỡi rỗng. Những chiếc lưỡi này có hình dạng tương ứng với biểu tượng của từng vị một, như chày kim cang, bánh xe pháp, ngọc quý, hoa sen hoặc chày kim cang đôi. Kết quả là bạn thành tựu pháp tu tích tập, tẩy sạch các chướng ngại của bạn, tịnh hóa những giới nguyện mà bạn đã vi phạm và những thệ nguyện mà bạn đã phá vỡ, đạt được các thành tựu thông thường và siêu việt. Bây giờ, các vị không hành nam, đa ca, không hành nữ, Dakini, 75 vị hộ pháp vinh quang và tất cả các vị hộ pháp khác cùng hút phần cam lộ dành riêng cho họ qua những chiếc lưỡi rỗng bằng ánh sáng của họ. Bạn thành tựu pháp tu tích tập và thoát khỏi mọi chướng ngại. Tất cả các chướng ngại và hoàn cảnh bất lợi đối với pháp và đối với những thành tựu giác ngộ thấy đều được tẩy trừ. Tất cả những hoàn cảnh thuận lợi và những điều tốt đẹp mà bạn tìm kiếm được nhân bội phần lên. Hai nhỏ, bữa tiệc trắng dành cho các vị khách ở dưới thấp. Kế đó, nếu bạn đã thuần phục trong việc quán tưởng như trên, thì hãy tiếp tục quán tưởng chính bạn là bà mẹ chân chính sắc đen phẫn nộ. Và từ trái tim bạn phóng tỏa ra vô số những vị không hành nữ, Dakini, đang biểu dương các hoạt động. Các Dakini này có sắc trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây và xanh dương, giống như vô số những hạt bụi nhảy múa trong những tia nắng mặt trời. Hãy tưởng tượng các vị ấy giúp cho tất cả chúng sinh khắp sáu cõi và trong tam giới được an diệu và hài lòng, vì các vị ấy đã ban tặng cho mỗi chúng sinh một bình bát trí tuệ làm bằng sọ người chứa đầy chất cam lộ tinh khiết. Nếu bạn thiếu kinh nghiệm trong việc quán tưởng, hãy tưởng tượng rằng chính bạn là bà mẹ sắc đen phẫn nộ. Bạn sử dụng bình bát sọ người trong bàn tay trái của bạn để múc nước cam lộ ra khỏi chiếc sọ lớn, rồi tung rải nước cam lộ ấy như mưa, cho những giọt cam lộ rơi xuống khắp nơi trong sáu cõi và trong tam giới của sinh tử luân hồi. Tất cả mọi chúng sinh đều uống nước cam lộ ấy và cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Ba, bữa tiệc đa dạng cho thượng khách. Một lần nữa, hơi bốc lên từ chiếc cam lộ được nấu sôi, tạo ra những đám mây cúng dường không thể nghĩ bàn. Hãy cúng dường những đám mây ấy cho các thượng khách nước tinh khiết để uống và rửa chân, hoa, hương nhang, đèn, nước hoa, thực phẩm và âm nhạc, tám biểu tượng kỳ diệu và bảy báo vật tượng trưng cho dương quyền, các dù lọng, cờ chiến thắng, màn trướng, bánh xe vàng với 1.000 cây câm, các ốc xà cừ trắng xoắn về bên phải và thêm nhiều thứ nữa. Kết quả là bạn và tất cả chúng sinh thành tựu các pháp tích lũy công đức và tất cả mọi chướng ngại đều được tẩy sạch. 4. Bữa tiệc đa dạng dành cho các vị khách ở dưới thấp. Bây giờ, đến các vị khách ở dưới thấp là tất cả chúng sinh ở sáu cõi luân hồi sinh tử. Bất kỳ thứ gì mà mỗi chúng sinh trong số đó ham muốn, bất kỳ điều gì mỗi chúng sinh ao ước, tất cả những điều ấy trút xuống họ như mưa, làm cho họ thỏa mãn và khiến họ tràn ngập niềm vui. Hãy đặc biệt nghĩ tưởng tới chúng sinh mà bạn từng mắc nợ trong tất cả các kiếp đã qua của bạn cho tới tận ngày nay. Trong dòng sinh tử vô thủy vô chung, chúng ta có đủ thứ loại nghiệp nợ do các hành vi trong quá khứ. Các món nợ thâu ngắn đời ta bởi ta từng sát sinh, các món nợ khiến ta nghèo khổ bởi ta từng trộm cắp, các món nợ gây tai họa bệnh tật bởi ta đã tấn công và đánh đập người khác, các món nợ do người quyền thế hơn ta ban cho, các món nợ do người thấp hơn ta cung phụng ta, và các món nợ tình cảm bạn bè của những người ngang hàng ta, các món nợ đối với những chúa công và những bộ hạ, đối với những người thân yêu với bạn bè, thần dân, con cái và gia súc. Các món nợ của thực phẩm chúng ta đã ăn và quần áo chúng ta đã mặc, của tiền bạc chúng ta đã vay mượn, sữa chúng ta đã dắt, của các gánh nặng mà ta khiến những người khác phải mang vác, các món nợ của các cánh đồng ta đã cày và của bất kỳ thứ gì khác mà chúng ta có thể đã từng sử dụng. Tất cả những chủ nợ hay quan gia đó, dù nam hay nữ, đều mong muốn đòi bạn món nợ xương máu, thâu ngắn thọ mạng của bạn và dồ chụp sinh lực của bạn. Họ vác những cái thùng tròn để chứa, chạy theo sau bạn và đòi bạn phải trang trải món nợ đã vay. Phẩm vật cúng dường, chất cam lồ được chuyển hóa thành một kho tàng vô tận, gồm tất cả những gì có thể ước muốn, tất cả trút như mưa xuống họ, đem đến cho từng chúng sinh trong số đó bất kỳ những gì mà họ ao ước nhất, đem thực phẩm đến cho những ai muốn thực phẩm, quần áo cho những ai cần quần áo, của cải cho những người muốn của cải, giường tược cho những ai muốn giường tược, ngựa cho những người muốn ngựa, nhà để cho những ai muốn nhà cửa, bạn bè và những người thân yêu cho những ai muốn bạn bè và những người thân yêu. Khi mỗi chúng sinh trong bọn họ vui hưởng những điều này, thì bạn được giải thoát khỏi những món nợ ơn nghĩa của bạn. Các món nợ của bạn đều được trang trải. Bạn được giải thoát khỏi những kẻ tử thù, và tất cả mọi hành vi ác hại và những chướng ngại của bạn đều được giải thoát. Tất cả đều nguôi ngoai và hài lòng. Sau đó, hãy tưởng tượng rằng những người có thể bị bỏ quên, người tầm thường, người yếu đuối, người què cục, người mù lòa, người điếc, người câm và tất cả chúng sinh trong sáu cõi bị hành hạ và kiệt lực bởi nỗi khổ. Hãy nghĩ đến họ và quán tưởng phẩm vật cúng dường, chất cam lồ biến thành bất kỳ điều gì mà họ có thể cần đến, thành một nơi nương tựa cho những ai không chỗ nương tựa, một vị mạnh thường quân cho những ai không người bảo trợ, một sự giúp đỡ thân thiết cho những ai không được trợ giúp, người thân và bạn bè cho người cô độc, một vị trí trong xã hội cho người bị tước đoạt, thuốc men để cứu chữa người bệnh, thuốc hồi sinh cho người hấp hối, đôi chân thần kỳ cho người què, đôi mắt minh triết cho người mù, đôi tai thần tình cho người điếc, những cái lưỡi trí tuệ cho người câm và vân vân. Hết thảy chúng sinh vui hưởng các món quà tặng và cảm thấy hài lòng, được giải thoát khỏi nghiệp báo, khỏi những đau khổ và khỏi các thói quen huân tập của mỗi một cõi trong sáu cõi luân hồi. Tất cả những chúng sinh nam đạt tới thành tựu của Đức Quán Thế Âm Avalokitesvara cao cả, tất cả những chúng sinh nữ đạt tới được thành tựu của Đức Quan Âm Tara cao quý, và ba thế giới của luân hồi sinh tử, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, được giải thoát khỏi dục thẩm cùng cực. Tiếp tục trì tụng A Hâm cho tới khi bạn hoàn tất toàn bộ công phu quán tưởng này, rồi đọc đoạn sau đây. Pet, các vị khách của pháp cúng dường cao, xuống tới những chữ đại viên mãn không tạo tác A. Sau đó hãy an trụ trong trạng thái siêu dược bất kỳ ý niệm nào về phẩm vật cúng dường, người cúng dường và người thọ nhận cúng dường. Trong các văn bản Trô thường có bốn đại tiệc: trắng, đỏ, lốm đốm nhiều màu và đen. Trong luận giải này có các bữa tiệc trắng và lốm đốm màu, không có các bữa tiệc đỏ và đen. Điều mà những người tạm gọi là hành giả Trô ngày hôm nay, họ coi Trô như là một tiến trình rùng rợn hủy diệt các tinh linh hiệp ác bằng cách giết, quất, chặt, đánh hay săn đuổi những tinh linh này. Ý niệm của họ về pháp thực hành Trô bao gồm cả việc luôn luôn giận dữ. Việc làm ra vẻ can đảm của họ không là gì khác hơn ngoài lòng thù ghét và kiêu ngạo. Họ tưởng tượng rằng họ phải hành xử như những thuộc hạ của thần chết. Ví dụ, khi thực hành Trô cho một người bệnh, họ tự đưa mình vào một màn phô diễn điên cuồng, nhìn chòng chọc với đôi mắt lớn như những cái đĩa tròn ngập đầy thù hận, nắm chặt tay lại, cắn chặt môi dưới, bất thần đấm mạnh và túm lấy bệnh nhân thật dữ dội, đến nỗi lưng áo người bệnh bị rách bươm ra. Họ gọi việc này là sự chế ngự các tinh linh, nhưng thực hành pháp như thế là việc hoàn toàn sai lầm. Magic Lebrun nói, từ vô thủy, các tinh linh độc hại đã từng sống trong một cơn lốc ảo giác và đau khổ vô tận. Là nghiệp chướng họ phải chịu do các ác hạnh chính họ đã gây trong quá khứ. Và bởi các hoàn cảnh bất hạnh này đã cuốn họ đi như một cơn gió. Khi chết, họ không thể tránh khỏi việc bị đọa sâu vào trong vực thẳm của các cõi thấp. Với cái móc của lòng bi mẫn, ta thâu tóm được những tinh linh xấu ác đó. Khi cúng dường cho họ thịt và máu ấm của chính ta để làm thực phẩm, nương vào lòng từ ái và đại bi của Bồ Đề Tâm, ta chuyển hóa cách thức họ nhìn mọi sự và khiến họ trở thành những đệ tử của ta. Đối với ta, những tinh linh hiểm ác đó là phần thưởng ta có được với cái móc của lòng bi mẫn. Nhưng những người lão luyện vĩ đại của Pháp Châu trong tương lai sẽ lấy làm kiêu hãnh về việc giết hại, trục xuất hay đánh đập những tinh linh này. Đó sẽ là dấu hiệu cho thấy các giáo thuyết sai lầm về pháp thực hành Châu, các giáo lý của quỷ ma đang lan rộng. Tất cả các pháp thực hành Châu sai lầm mà nữ hành giả Magic Labrin tiên đoán, chẳng hạn như pháp Châu đen chính phẩm, pháp ấy chỉ là kết quả của cái nhìn cho rằng người ta có thể chế ngự các tinh linh bằng bạo lực, không có chút xíu lòng từ và bi nào của Bồ Đề Tâm. Một người sử dụng các pháp thực hành đó có lẽ cũng có thể hoàn toàn chiến thắng một hoặc hai tinh linh yếu nhỏ. Nhưng nếu người ấy gặp phải bất kỳ tinh linh thực sự xấu ác nào, thì chúng sẽ đe dọa mạng sống của người ấy để trả đũa, như đã từng thấy xảy ra trong nhiều trường hợp. Đối với các hành giả, thật là thật đặc biệt khó khăn để có thể biết được những dấu hiệu thành công xảy ra trên đường tu, như việc chế ngự quỷ ma hoặc một kinh nghiệm nhận được lực gia trì nào đó. Không biết được đây là những dấu hiệu xác thực của tiến bộ trong tu tập hay thật ra cũng chỉ là các chướng ngại gây ra bởi các thế lực ma dương. Thường thường, những người bị ám nhập bởi các tinh linh hiểm độc dường như có tài thấu thị cùng các năng lực siêu nhiên, nhưng càng lúc họ càng xa rời chánh pháp, cho tới khi họ chẳng còn chút gì tốt lành trong họ. Những pháp vật cúng dường cao như núi có thể được chất chồng trên người họ hoàn toàn chỉ là những món nợ nghiệp trong tương lai, và thậm chí cũng không đem lại cho họ điều gì tốt lành trong đời này. Cuối cùng, họ nhận ra rằng ngay cả việc tích góp để đủ ăn, đủ mặc cũng là việc rất khó. Rồi những gì họ có thì họ không thể lòng nào đem ra sử dụng. Khi chết, chắc chắn họ sẽ tái sinh trong một địa ngục phù du hay một vài cảnh giới như thế, như chúng ta đã đề cập đến trong các chương trước. Ba La Mã, ý nghĩa của Pháp Châu. Những chúng sinh gọi là tinh linh bị tiêu diệt trong Pháp Châu không ở đâu xa, họ ở trong chúng ta. Tất cả mọi ảo tưởng mà chúng ta nhận thấy xuất hiện ra trong hình thức của các tinh linh bên ngoài chúng ta, ngoại ma, là bởi chúng ta không diệt trừ được tánh tự phụ hay ngã mạn trong việc tin tưởng ở một cái tôi và chấp vào cái ngã. Như Magic đã có nói, ma quỷ hữu hình, ma quỷ vô hình, ma quỷ hả hê và ma quỷ tự phụ, tất cả chúng ma đến từ ma dương ngã mạn. Cái mà chúng ta gọi là một tinh linh thật ra là ma dương tự phụ, hay là ma chấp ngã, chấp có cái tôi. Magic cũng nói, nhiều tinh linh có nghĩa là nhiều ý niệm. Tinh linh mạnh mẽ có nghĩa là tin vào một bản ngã. Các tinh linh mang giả có nghĩa là các vọng tưởng. Người tiêu diệt được các tinh linh này sẽ là một hành giả lão luyện của pháp thực hành Trô. Cuộc đối thoại giữa ngài Chesun Mila với nữ yêu tinh ở tảng đá có những lời như sau: việc tin vào một cái tôi thì mạnh mẽ hơn cả ngươi, hỡi nữ yêu tinh. Các ý niệm thì còn nhiều hơn cả ngươi, hỡi nữ yêu tinh. Các vọng tưởng bị những thói quen huân tập cướp phá, còn nhiều hơn cả bị ngươi cướp phá, hỡi nữ yêu tinh. Ngài cũng phân loại các loại pháp môn Trô khác nhau sau đây. Trô bên ngoài là lang thang trong những nơi chốn đáng sợ và núi non cô tịch. Trô bên trong là quan ném thân xác hành giả làm thực phẩm. Trô tối thượng là chặt đứt gốc rễ một lần và mãi mãi. Ta là một hành giả du già sở hữu ba loại Trô này. Như thế, tất cả các pháp thực hành Trô là để chặt đứt ma chấp ngã, chặt đứt niềm tin vào bản ngã, vì cái ngã là gốc rễ của mọi vô minh và mọi tri kiến lầm lạc. Đây là điều được nói tới qua câu Trô tối thượng là chặt đứt gốc rễ một lần và mãi mãi. Các ma quỷ bên ngoài chỉ là những nhận thức lầm lạc, và chừng nào mà bạn không tiêu diệt hết niềm tin của bạn nơi ma chấp ngã, nội ma, thì việc cố gắng tiêu diệt chúng, ngoại ma, sẽ không làm chúng chết được. Đánh đập chúng sẽ không có kết quả, giẫm nát chúng sẽ không làm chúng tiêu tan, săn đuổi chúng sẽ không làm chúng bỏ đi. Trừ phi bạn chặt đứt gốc rễ là cái ngã mạn ở trong bạn, thì khả năng bạn có thể hủy diệt các tinh linh quyển ảo là biểu hiện bên ngoài của tánh tự phụ sẽ không hơn gì việc muốn hết khói mà không dập tắt ngọn lửa. Nữ yêu tinh ở tảng đá đã nói với Chesun Mila, nếu ngài không biết rằng quỷ ma đến từ bản tâm ngài, thì sẽ có những quỷ ma khác chứ chẳng riêng tôi. Tôi sẽ không ra đi chỉ vì ngài bảo tôi đi. Và ngài Chesun Mila đã nói, coi một quỷ ma như một quỷ ma thì nó sẽ làm hại ông. Biết rõ con quỷ trong tâm ông thì ông sẽ giải thoát khỏi nó. Biết được rằng quỷ ma là trống rỗng thì ông sẽ hủy diệt được nó. Và lại còn nói, các ngươi xuất hiện như các tinh linh họa hại và các dạ xoa đực hay cái. Chỉ khi người ta không hiểu rõ, các ngươi mới là quỷ ma, đem lại tất cả những điều xấu ác và chướng ngại. Nhưng một khi người ta thấu hiểu, thì ngay cả quỷ ma, các ngươi cũng là các bổn tôn và trở thành suối nguồn của mọi thành tựu. Pháp Trô là sự diệt trừ bất kỳ sự tin tưởng nào vào các quỷ ma đến từ bên trong, chứ không phải là Pháp Trô là để tiêu diệt chúng, đánh đập, trục xuất, đè bẹp và hủy diệt chúng. Chúng ta phải hiểu rằng cái cần phải bị tiêu diệt thì không ở bên ngoài, nó ở ngay trong chúng ta. Nói chung, phần lớn các truyền thống tôn giáo khác giảng dạy những phương cách có tính gây hấn với các thế lực thù địch bên ngoài và với các tác nhân của các chướng ngại từ bên ngoài, sử dụng những phương pháp bạo động sắc bén, dữ dội và mãnh liệt. Các đầu tên mũi giáo tất cả đều hướng ra bên ngoài. Nhưng truyền thống của chúng ta thì như Chesun Mila nói, hệ thống giáo lý của ta nhằm diệt trừ sự tin tưởng vào một bản ngã, ném phăng 8 mối quan tâm thế tục vào theo cơn gió và khiến 4 ma dương cảm thấy bối rối. Hãy hướng tất cả mọi công phu tu tập của bạn vào bên trong và huy động toàn bộ sức mạnh, phương tiện thiện xảo và các năng lực của bạn để chống lại niềm tin rằng có một bản ngã tồn tại trong bạn. Nếu nói được một lần, hãy ăn nuốt tôi, hãy mang tôi đi, thì còn tốt hơn gấp trăm lần khi kêu gào: xin che chở tôi, xin hãy cứu vớt tôi. Cúng dường bản thân bạn để làm thực phẩm cho 100 tinh linh thì có giá trị hơn việc kêu gọi 100 vị bổn tôn che chở cứu giúp cho bạn. Chúng ta giao phó bệnh nhân cho ma quỷ, chúng ta nương cậy vào kẻ thù để dẫn dắt ta. Một lần nói: hãy nuốt tôi đi, hãy chiếm đoạt tôi đi, thì tôi gấp trăm lần: xin che chở tôi, xin cứu vớt tôi. Đây là truyền thống của bà mẹ tôn kính. Nếu bạn chặt đứt tận gốc niềm tin có ma quỷ bên trong lòng bạn, thì bạn sẽ nhận thức được rằng mọi sự đều thanh tịnh. Và như có câu tục ngữ nói rằng: quỷ ma trở thành các hộ pháp, và khuôn mặt của các hộ pháp trở thành khuôn mặt của hóa thân. Ngày nay, những người tự cho là các hành giả của Chô không hiểu chút gì về điều này, và khăng khăng cho rằng các tên linh là cái gì ở bên ngoài bản thân họ. Họ tin tưởng vào quỷ ma và tiếp tục nhận ra chúng trong mọi thời điểm, trong mọi sự việc đang hay đã xảy ra. Họ nhìn thấy có một con ma hay Giangong nào đó. Bản thân họ không có sự an bình trong tâm và luôn luôn làm người khác bối rối với những tin tưởng sai lầm của họ, được họ bày tỏ với sự quyết đoán khoác lác rằng có một con ma ở trên kia và một tinh linh dưới kia nữa. Một con ma đấy, một con quỷ kia, một sen đấy, tôi có thể thấy nó. Ha, tôi bắt được nó rồi, tôi đã giết nó. Coi chừng, có một con ma đang rình anh đó. Tôi đã đuổi nó đi. Kìa, nó nhìn lại kìa. Các tinh linh và quỷ đói biết rõ những người như thế đang làm gì, và quanh quẩn bên họ bất kỳ nơi nào họ đến. Chúng chiếm hữu tài sản của những người đàn bà dễ rơi vào hôn mê, chẳng hạn là như vậy. Và dùng mọi loại luận điệu khẳng định và có lẽ hợp lý như sau: ta là một vị trời, ta là một con ma, ta là người đã chết, ta là cha trong tiền kiếp của ngươi, ta là mẹ trong tiền kiếp của ngươi, và vân vân. Đôi khi họ tuyên bố: ta là bổn tôn, ta là một hộ pháp, ta là Đam Chen. Và nói về các thị khiến siêu nhiên hay đưa ra các tiên đoán sai lạc. Quỷ ma thường gạt các lạc ma, và các lạc ma lừa gạt các thí chủ. Hoặc như tục ngữ có nói: đứa con trai lừa phỉnh cha nó, trong khi kẻ thù lừa phỉnh đứa con trai. Đó là những dấu hiệu hiển nhiên của thời đại suy thoái, và chỉ ra rằng chúng quỷ ma đang kế tục sự nghiệp. Như đại đạo sư xứ Odiyana đã tiên đoán, trong thời đại suy đồi, các tinh linh đực sẽ nhập vào tim những người nam, tinh linh cái sẽ nhập vào tim những người nữ, yêu tinh sẽ nhập vào tim trẻ con, những kẻ vi phạm mật nguyện sẽ nhập vào trái tim của giới tăng lữ, sẽ có một tinh linh trong mỗi trái tim người Tây Tạng. Và khi các yêu tinh được coi như các vị trời, một thời đại đau khổ sẽ tấn công xứ Tây Tạng. Các tiên tri này đã xảy ra. Đừng để bị lừa gạt bởi tiên tri sai lầm, khiến cho các vị trời, tinh linh và những kẻ gây chướng ngại có cơ hội xuất hiện ở bên ngoài bạn. Điều đó sẽ chỉ tăng thêm sức mạnh cho tri kiến sai lầm của bạn. Hãy tu tập bản thân để nhận ra rằng mọi sự đều là một phô diễn như mộng hay như ảo ảnh. Các hiện tượng có tinh linh ở một phía và có người bệnh ở phía bên kia đang xuất hiện chốc lát, như có kẻ gây hấn và có một nạn nhân. Cả hai đều phát sinh từ những hành vi xấu ác, và rồi các tri kiến lệch lạc liên kết với nhau trong cách thức đó. Đừng đứng về phe nào, đừng yêu thích người này và ghét bỏ người khác. Hãy phát khởi lòng từ và bi của Bồ Đề Tâm tới cả hai bên. Hãy chặt đứt tận gốc mọi mối quan tâm tới bản ngã, và chặt đứt mọi tin tưởng vào một cái tôi của bạn. Và hãy hiến tặng thân thể và đời sống bạn để làm thực phẩm cho các tinh linh không chút do dự. Hãy cầu nguyện từ tận đáy lòng bạn rằng những chúng sinh này có thể được lợi lạc trong giáo pháp chân chính, và hãy làm an dịu lòng thù ghét và ác tâm của chúng, và sau đó hãy giảng giải giáo lý cho chúng. Sau cùng, khi bạn chặt đứt tận gốc tất cả mọi sự tin tưởng sai lạc vào tính dị nguyên của kẻ gây hấn và của nạn nhân, chặt đứt mọi sự tin tưởng sai lạc vào nhận thức đây là bổn tôn và kia là ma quỷ, đây là mình, kia là người, và vào tất cả một ý niệm phân chia đối đãi đến từ hy vọng và sợ hãi, từ tham luyến và thù ghét, từ cái tốt và cái xấu, từ niềm vui và nỗi khổ, thì rồi ra bạn sẽ nhận ra được rằng không bổn tôn cũng không quỷ ma, sự sắc tính của cái thấy, không phóng tâm cũng không bám luyến, điểm trọng yếu của thiền định, không chấp nhận cũng không phủ nhận, điểm trọng yếu của hành động, không hy vọng cũng không sợ hãi, điểm trọng yếu của đạo quả. Khi mọi ý niệm tạo tác về bất cứ điều gì đều được cắt đứt, và người thực hiện việc cắt đứt ấy tan hòa vào cái bao la của thực tại tuyệt đối, nơi mà mọi sự bình đẳng, thì tinh linh hãm hại bên trong của tánh tự phụ hay ngã mạn sẽ bị chặt đứt tận gốc rễ. Đó là dấu hiệu bạn đã chứng ngộ pháp trô tuyệt đối và tối hậu. Con hiểu ra rằng không có bản ngã, nhưng vẫn còn có các ý niệm khổng lồ về cái tôi. Con từng quyết định từ bỏ tâm đối đãi, nhưng bị bao vây bởi hy vọng và sợ hãi. Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ chấp ngã như con, để chúng con có thể chứng ngộ trạng thái như nhiên vắng bặt bản ngã